Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, vô địch năng lực. Biến thái tiềm lực, Yu-Gi-Oh theo Viper theo Tô Phục dòng suy nghĩ ngẫm lại. Nếu quả thật có thể đạt đến như vậy, hiệu quả như vậy, hắn quả thực chính là tồn tại vô địch. Mặc kệ ngươi dùng dạng gì công kích cũng không thương tổn tới hắn, đồng thời còn có thể sẽ trả lại đối phương, cái này thật sự có chút biến thái quá đáng. Cho dù là hiện tại, Tô Phục cũng có thể nói là vô địch. Mặc kệ gặp phải bất kỳ tình huống gì, hắn đều có thể tiến vào dị không gian rời đi không lo lắng bị nhốt, có thể ở trong thân thể mở cửa đến chịu đựng công kích. Có thể không nhìn đối phương bất kỳ phòng ngự năng lực, ở thân thể đối phương trên mở cửa trực tiếp công kích chỗ yếu, không bắt được, không đả thương được, ở trước mặt hắn còn sẽ biến theo giấy trắng một dạng yếu đuối. Như vậy toàn diện năng lực có thể nói vô địch, nhược điểm duy nhất khả năng chính là năng lực phản ứng. Nếu như hắn không phản ứng kịp, như vậy hết thảy đều uổng phí. Nhưng điểm này là có thể chậm rãi đề bạt. Có thể nói Tô Phục khoảng cách chính thức vô địch khả năng thiếu chỉ là thời gian. Năng lực này khai phá tiềm lực thật sự quá cự đại. Nếu như ngươi cảm thấy nhỏ bé không lý tưởng, có chút quá nhỏ, nói ta có thể giúp ngươi. Bảo đảm sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo. Tâm tình sung sướng, Tô Phục hướng về Yu-Gi-Oh trêu chọc một câu. Yu-Gi-Oh sắc mặt khó coi, cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn Viper. Thật rất nhỏ sao? Ăn cơm. Yu-Gi-Oh mặt tối sầm lại, nói xong xoay người đi ra ngoài. Tô Phục theo Viper cười cùng ra. Lúc ăn cơm sau, Tô Phục theo Viper tán gẫu hai câu Juggernaut cơ nhân sự tình. Sau khi cơm nước xong liền trở về phòng của mình ngủ bù. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi chiều. Tô Phục cho Lona đi điện thoại hỏi nàng một chút bên kia tình huống. Kitty đã đến, bọn họ đang tại thu xếp được cứu trở về người biến dị cùng với thương lượng sau đó sự tình. Cái này theo Tô Phục không quan hệ nhiều lắm, vì lẽ đó phiếm vài câu sau liền cúp điện thoại. Nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa khí trời, Tô Phục quyết định đi ra ngoài đi tới. Nên chăm chú thời điểm chăm chú, nên thả lỏng thời điểm cũng phải thả lỏng. 3 tháng a, tự nhiên cũng phải đi ra ngoài đi tới. Hơn nữa là một người huyết khí phương cương nam nhân bình thường. Nghẹn quá lâu đối với thân thể không được, đối với tinh thần trạng thái cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Hãy cùng không xuyên qua trước. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Tô Phục đều biết tốt tốt buông lỏng một chút. Độ cái giả, Mariko không được, quá xa, Sonia cũng không được. Coi như Sonia chịu đáp ứng, đã bọn họ bên kia tình huống chỉ sợ cũng không có thời gian. Tính toán, đi ra ngoài trước đi một chút đi. Lắc đầu một cái, Tô Phục từ gian phòng đi ra, đi phòng thí nghiệm. Viper còn không có tỉnh. Tô Phục ở bên cạnh nhìn thấy Juggernaut trên thân rỡ xuống máy theo dõi. Ngẫm lại cầm lên bỏ vào trong túi. Sau đó lái xe đi. Dị không gian chung, Tô Phục trực tiếp lái xe đến trên trấn nhỏ. Tìm địa phương đỗ xe. Đem xe theo máy theo dõi trước tiên lưu ở dị không gian. Tô Phục dự định tìm một chỗ uống chút rượu, thuận tiện nhìn có thể hay không phát hiện cái gì thỏa mãn mục tiêu. Còn truy nã, có thể hay không bị nhận ra, Tô Phục là không có chút nào lo lắng. Vừa đi không bao xa, Tô Phục liền bất ngờ nhìn thấy một cái người quen. Lauren Baron Strucker, quần jean bó sát người, ngắn khoản áo thun, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Lauren vóc người vẫn đúng là không giống nàng cái tuổi này có thể có được. Nàng vóc người làm cho người ta cảm giác thật giống muốn nổ tung giống như. Xem Lauren thân thể theo đi phương hướng, tựa hồ cũng không phải về nhà. Đơn giản cũng không có chuyện gì, Tô Phục theo sau. Khoảng chừng đi có thể có 2 chừng 10 phút đồng hồ. Tô Phục theo Lauren đi tới một cái hẻo lánh không ai công viên. Rừng cây, bãi cỏ, ấm áp ánh mặt trời. Lauren đem sách bao thả xuống, từ trong bao lấy ra một cái bình nhựa đặt ở xa xa, sau đó lui về đến khoảng chừng 50 mét đi. Lauren hít sâu một cái, vẻ mặt thành thật, hai tay hơi nhấc lên nhắm ngay bình nhựa. Đây là tại luyện tập năng lực. Động tác này khoảng chừng kéo dài có thể có hơn 10 giây. Lauren ủ rũ thả tay xuống. Bình nhựa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Lauren không nhịn được ủ rũ nói lầm bầm. Ngươi cần chăm chú. Một cái đột ngột âm thanh vang lên. Lauren trong nháy mắt giật mình, hẹp tiếp theo liền thấy đến Tô Phục đứng sau lưng mình. Là ngươi? Lauren lập tức liền nhận ra, cái này không phải là thiên thần kia bí mật xuất hiện ở nhà mình còn biết mình bí mật người sao? Hơn nữa quãng thời gian trước trên TV thường truyền bá liên quan với hắn lệnh truy nã. Hắn là người biến dị, hay là tội phạm truy nã, phần tử khủng bố, tên hắn Lauren bây giờ còn nhớ tới đây. Tô Phục, hoặc là thần môn. Nhận ra Tô Phục trong nháy mắt, Lauren vô ý thức hướng về lấm lét nhìn trái phải xem phụ cận có hay không có, xác định không ai sau Lauren mới thở một hơi nói, ngươi không biết mình bị truy nã sao? Nếu như bị phát hiện nói liền xong, phát hiện cũng không bắt được ta. Sợ cái gì? Tô Phục vừa cười vừa nói, đến là ngươi lá gan không nhỏ a. Dĩ nhiên ở đây đoán luyện năng lực. Ngươi muốn là bị phát hiện mới là thật xong. Ta chỉ là muốn bảo vệ mình. Lauren giải thích nói. Muốn phương pháp không sai. Ngươi nên nghe người phụ thân đã nói chứ. Hiện tại người biến dị tình cảnh càng ngày càng gian nan. Nếu như ngươi thân phận bại lộ nói coi như là phụ thân ngươi cũng cứu không ngươi. Vậy ngươi đây, ngươi có thể cứu ta sao? Lauren vô ý thức hỏi. Ta nghe ta phụ thân nói về ngươi sự tình. Trước ngươi đã cứu rất khó lường loại người. Liền ngay cả Sentinel lính gác cũng bắt ngươi không thể làm phương pháp. Nếu như ta có nguy hiểm, ngươi hội cứu ta sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.